Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, 267 sâu không lường được. Đối với Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp, Quan Vinh tâm tình thực phức tạp, hai người bị thương hắn nhiều như vậy, thủ hạ, muốn nói trong lòng không có hận, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà hắn nhìn ra được tới. Này hai người cùng hắn đã từng gặp được quá đối thủ đều không giống nhau. So với những người đó tới, này hai người càng thêm sâu không lường được. A, sâu không lường được. Quan Vinh hít sâu một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Đơn luận võ lực nói, hắn ở cái này ân toàn khu cơ hồ là thế thực lực người mạnh nhất. Liền tính là ân toàn khu mặt khác mấy cái đại lão, hắn cũng có tự tin. Những người đó thực lực ở hắn dưới, chính là này hai cái đột nhiên xuất hiện người không giống nhau. Hắn căn bản nhìn không thấu bọn họ. Vừa rồi hắn nhớ xuống tay hạ thương thế, cũng không có tinh tế đánh giá này hai người. Hiện giờ vừa thấy, hai người cho hắn cảm giác lại là sâu không lường được. Không chỉ là cái kia chỉ dùng nhất chiêu liền trọng thương Trần Hàng nam nhân. Hắn bên người cái kia xinh đẹp nữ nhân, thực lực thế nhưng cũng ở hắn phía trên. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Quan Vinh trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt, không chân thật cảm. Chính là hắn biết rõ, chính mình cảm giác tuyệt đối không có sai. Hai người kia rất mạnh, hơn nữa đã cường tới rồi hắn không thể không thận trọng đối đãi nông nỗi. Hắn là thu được Trần Hàng thông chi sau chạy tới. Đối với Trần Hàng trong giọng nói thận trọng, hắn kỳ thật thực không cho là đúng. Bởi vì ở hắn xem ra, Trần Hàng bất quá vừa mới vừa tiến vào nhị cấp mà thôi. So với thực lực của hắn tới còn kém đến quá xa. Trần Hàng cho rằng này hai người lợi hại, nhưng là ở trong mắt hắn lại không nhất định như thế. Tới rồi trên đường, hắn còn đã từng thiết tưởng quá tới rồi lúc sau muốn như thế nào dứt khoát xinh đẹp mà đem hai người đánh bại, làm cho bọn họ biết được tội vinh dự dòng binh đoàn kết cục. Đồng thời thuận tiện cảnh cáo một chút những cái đó sau lưng ngo ngoe dục dịch người. Nào biết, đương hắn đuổi tới lúc sau, thấy thế nhưng là thủ hạ của hắn một đám bị phế đi tứ chi, chật vật mà ngã trên mặt đất. Thậm chí ngay cả nhị cấp dị năng giả Trần Hàng đều bị trọng thương biến thành huyết người. Đây là hắn trăm triệu không có dự đoán được. Cho nên vừa ra tràng, hắn liền thua. Giờ phút này, bởi vì Phương Vũ Hân câu nói kia, Quan Vinh không thể không đối mặt bọn họ. Hắn tại ý thức đến hai người thực lực rất có thể ở hắn phía trên sau, liền sửa lại lúc ban đầu tính toán, quyết định hướng hai người kỳ hảo. Chính như Phương Vũ Hân suy đoán như vậy, cái này ân toàn khu nội thế lực phức tạp. Vinh dự dòng binh đoàn tuy rằng cường thế, lại căn bản không dám có quá lớn hao tổn. Quan Vinh gánh không dậy nổi cái này tổn thất, hắn thậm chí không dám ra tay, không dám bị thương. Một khi hắn trọng thương, hắn liền rốt cuộc ngồi không xong vinh dự dòng binh đoàn vị trí. Vinh dự dòng binh đoàn rất có thể bị thế lực khác cấp chia cắt sạch sẽ. Quan Vinh không phải ngốc tử, hắn nếu biết rõ chính mình không phải đối thủ, lại sao có thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Hắn tiến lên vài bước, chiều Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ôm quyền, cao giọng nói, ta ở trên đường đã hiểu biết sự tình trải qua, là ta đệ không có mắt đắc tội hai vị. Hiện tại, hắn đã chịu ứng có giáo huấn, hai vị cũng ra quá khí, có không bán quan mỗ một cái mặt mũi. Bóc quá chuyện này, quan mỗ nguyện ý bị nhắm rượu yến, đại đệ đệ hướng hai vị bồi tội. Thái độ của hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trong thần sắc mang theo vài phần chân thành, hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt quan nhân khi tối tăm bộ dáng. Quan Vinh sau khi nói xong, liền nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp, chờ đợi bọn họ hồi đáp. Hắn trong lòng cũng không phải quá khẩn trương. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nếu không hạ sát thủ, đã nói lên bọn họ cũng không tưởng cùng Vinh Dự Dông binh đoàn là địch. Chỉ cần là như thế này, sự tình liền còn có chuyển cơ. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nghe xong hắn nói, đối hắn nhưng thật ra có chút bội phục. Mà thế sau vật tư thiếu thốn, người thường căn bản ăn không đủ no, có thể ăn thượng rượu và thức ăn, cũng chỉ có giống Quan Vinh như vậy đại lão. Vinh Dự Dông binh đoàn có thượng vạn người quy mô, Quan Vinh trong tay vật tư tất nhiên không ít, nhưng là hắn thuộc hạ muốn nuôi sống người lại cũng không ít. Chỉ sợ ngày thường dễ dàng sẽ không bãi nhắm rượu yến. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liếc nhau, Bạch Diệp thấp giọng hỏi nói, Hân Hân ngươi muốn đi sao? Phương Vũ Hân nhấp miệng cười cười, lưu chuyển ánh mắt lộ ra vài phần giảo hoạt, đi, như thế nào không đi, không ăn bạch không ăn. Bạch Diệp bị nàng bộ dáng này chọc cho vui vẻ, cười lắc lắc đầu, hắn cùng Phương Vũ Hân phía trước đã ăn qua, lúc này đảo còn không phải quá đói, bất quá bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu, tiêu hao không tính tiểu. Ăn no nê lại cũng không tồi, dù sao dị năng giả tiêu hóa công năng viễn siêu thường nhân, sức ăn cũng đại, tựa như Phương Vũ Hân nói, không ăn bạch không ăn. Bạch Diệp nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân, trong mắt toát ra chính là chính hắn cũng chưa nhận thấy được nồng đậm thâm tình. Đại khái là ở chung lâu rồi, Phương Vũ Hân đã dần dần sẽ ở trước mặt hắn toát ra tiểu nữ nhi tư thái. Không hề giống như trước giống nhau banh mặt trăng nghiêm túc, làm hắn tâm động không thôi. Lúc này tuy rằng ánh sáng đã thực tối sầm, nhưng là Quan Vinh dù sao cũng là thực lực tiếp cận ba cấp dị năng giả, tự nhiên có thể đem hết thảy xem đến rõ ràng. Hắn nhìn ra Bạch Diệp rõ ràng đối Phương Vũ Hân cố ý, nghĩ đến quan nhân vì cái gì sẽ bị thương, trong lòng liền thầm mắng quan nhân xứng đáng, trêu chọc ai không tốt, thế nhưng làm trò một người nam nhân mặt trêu chọc hắn nữ nhân. Này không phải tìm chết là cái gì, muốn đổi thành là hắn, hắn tuyệt đối sẽ so Bạch Diệp làm được ác hơn càng tuyệt. Như vậy tưởng tượng, hắn bỗng nhiên cảm thấy thủ hạ này đó thương có thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, Bạch Diệp so với hắn tới đã thực lưu tình. Lúc này, lại có 4 chiếc cỡ chung xe tải khai tiến vào. Bất quá trên xe xuống dưới người không nhiều lắm. Bọn họ trước hướng Quan Vinh hành quá lễ, tiếp theo ánh mắt đề phòng mà nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liếc mắt một cái. Liền ở Quan Vinh ý bảo hạ đem bị thương người toàn bộ nâng lên xe. Quan Vinh thủ hạ có nhị cấp mộc hệ dị năng giả, bởi vì quá mức chân quý, hắn căn bản không dám làm đối phương đi theo lại đây, sợ đánh lên tới không thể chú ý đến đối phương, làm người nọ bị thương. Cho nên nơi này người bị thương chỉ có thể mang về Vinh Dự Dông binh đoàn đại bản doanh đi. Mắt thấy người bị thương đều bị nâng lên xe, rơi rụng trên mặt đất vũ khí cũng đều bị thu nhặt. Quan Vinh mới đối Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nói, ta đã làm người chuẩn bị tiệc rượu, nhị vị thỉnh lên xe đi, chúng ta này liền qua đi. Hắn cố ý mượn sức hai người tìm hiểu bọn họ thân phận, xem bọn hắn có phải hay không thật sự giống quan nhân hoài nghi giống nhau, là cùng người khác ước hảo cố ý cấp Vinh Dự Dông binh đoàn hạ bộ. Nhưng mà Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng không cảm kích. Phương Vũ Hân không mở miệng. Bạch Diệp trực tiếp cự tuyệt nói. Chúng ta ngồi chính mình xe qua đi. Quan Vinh nhìn thoáng qua cách đó không xa một chiếc xe. Phát hiện xe quả nhiên thực không tồi. Khó trách quan nhân cái kia ngu xuẩn sẽ động tâm money hẳn ở trong lòng thở dài. Không có cưỡng cầu, cười đáp ứng rồi. Đã có thể ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đi đến bên cạnh xe. Chuẩn bị lên xe thời điểm. Một cái mang mắt kính trung niên nam nhân đột nhiên từ bảy đống tam đơn nguyên đi ra. Xa xa mà liền nói. Nhị vị không có việc gì thật sự là quá tốt. Thanh Vân đâu? Mau làm nàng ra tới. Nàng ba mẹ vừa rồi đều lo lắng gần chết. Lại sợ cho các ngươi thêm phiền. Vẫn luôn không dám xuống dưới. Này một phen nói đến đảo còn tính xinh đẹp. Chỉ là nói chuyện thời điểm. Hắn đôi mắt không được mà ở Bạch Diệp. Phương Vũ Hân cùng Quan Vinh phía trước ngắm tới ngắm lui. Trong ánh mắt lập lòe tính kế, Phương Vũ Hân trong lòng cười lạnh, sự tình đều xong rồi, người này chạy ra làm gì, hắn cố ý tuyển ở ngay lúc này ra tới, còn không phải là khắp nơi Quan Vinh trước mặt tú một tú tồn tại cảm. Làm tốt chính mình tranh thủ ích lợi sao, thật đưa người khác là ngốc tử không thành, từ hắn như vậy tính kế. Phương Vũ Hân liền trực tiếp không khách khí mà nói, như thế nào, xem chúng ta không chết, ngược lại cùng quan đoàn trưởng bắt tay giảng hòa, cho nên gấp không chờ nổi ngầm tới. Phương Vũ Hân này phiên nói thật sự không khách khí, nàng là cố ý, chính là làm Quan Vinh biết, bọn họ cùng Lệ ra một chút quan hệ đều không có. Tên kia trung niên nam tử đang chuẩn bị hướng Quan Vinh vấn ân. Phương Vũ Hân vừa nói sau, trên mặt hắn tươi cười tức khắc cứng đờ. Hắn mất tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng, xấu hổ mà cười nói. Này, vị tiểu thư này quá sẽ nói cười. Ta là thật sự lo lắng Thanh Vân mới ra tới, hắn nói chuyện đồng thời. Ánh mắt nhưng vẫn chiều xe phương hướng ngó. Hận không thể bên trong Lệ Thanh Vân chạy nhanh ra tới vì hắn nói chuyện. Đáng tiếc Lệ Thanh Vân lại như là không phát hiện giống nhau. Chính là tránh ở bên trong không ra. Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Quan Vinh ánh mắt làm hắn lưng như kim chích. Hắn nhịn không được liền hô. Thanh Vân, ngươi đừng trốn rồi. Mau ra đây đi. Ngươi ba mẹ chính lo lắng ngươi đâu. Ngươi dù sao cũng phải đi xem bọn họ nào, thực mau. Cửa xe liền mở ra. Trung niên nam tử mắt thấy Lệ Thanh Vân từ bên trong ra tới. Ánh mắt sáng ngời, lập tức nói. Đúng rồi Thanh Vân, hai vị này là ngươi bằng hữu đi. Bọn họ cố ý tới tìm ngươi. Ngươi cũng không giới thiệu một chút. Lệ Thanh Vân lúc này vừa lúc ngẩng đầu. Nàng thật sâu mà nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái. Kia ánh mắt lạnh đến hướng băng, lại giống sắc bén đao nhọn. Thế nhưng làm hắn không biết làm sao. Hắn ánh mắt chợt lóe, liền theo bản năng rời đi, không dám lại cùng Lệ Thanh Vân đối diện. Sau đó, hắn nghe thấy Lệ Thanh Vân dùng không có phập phồng âm điệu nói. Thúc thúc. Ngươi không cần gạt ta. Vừa rồi các ngươi sợ hãi đi. Bằng hữu của ta thế nhưng trêu chọc Vinh Dự Dòng binh đoàn, khẳng định sẽ liên lụy chết của các ngươi. Lệ Thanh Vân nói đúng. Nàng nói chúng rồi. Trung niên nam nhân ngay lúc đó chân thật ý tưởng, làm hắn khó coi không thôi. Hắn theo bản năng liền phủ nhận nói. Thanh Vân, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta chính là ngươi thân nhất thân nhân, tại sao lại như vậy tưởng? Lệ Thanh Vân châm chọc mà cười rộ lên. Thân nhân, ngươi xác định? Nàng nói xong không hề để ý tới hắn, trực tiếp ngồi trở về, dùng sức đóng cửa xe. trung niên nam nhân vẫn là lần đầu tiên tao ngộ Lệ Thanh Vân như thế kịch liệt phản kháng. U đọc sách hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó chính là mãnh liệt phẫn nộ. Hắn xanh mặt, trên mặt cơ bắp đều căng thẳng. Theo bản năng liền tưởng răn dạy vài câu. Dư Quang lại thấy bên cạnh đứng Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Quan Vinh. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Tưởng tốt răn dạy liền như vậy tập ở giọng nói. Không nói ra tới khó chịu. Nói ra lại có thể muốn mạng người. Lúc này, Phương Vũ Hân mở miệng. Nàng thực vừa lòng Lệ Thanh Vân thái độ. Biết nàng là thật sự tính toán cùng này đó sốt ruột thân thích phân rõ giới hạn. Liền quyết định giúp nàng một phen. Nói, quan đoàn trưởng mời chúng ta đi làm khách. Thanh Vân sẽ cùng nhau qua đi. Ngươi đi về trước đi, này thái độ giống như là tống cổ ăn mày giống nhau. Trung niên nam nhân sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, lại không dám phản bác. Lại tưởng tượng, Lệ Thanh Vân chỉ cần cùng Vinh Dự Dòng Binh đoàn quan đoàn trưởng đáp thượng quan hệ. Kia bọn họ về sau còn không được đi theo ăn sung mặc sướng. Có quan đoàn trưởng cái này quan hệ, ai còn dám khi dễ bọn họ. Này tưởng tượng, hắn liền không dám lại ngăn trở. Thậm chí tựa như không nghe thấy vừa rồi Lệ Thanh Vân nói những lời này đó, dường như ôn nhu mà cách cửa sổ xe hướng nàng dặn dò vài câu. Liền hòa khí mà cùng Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Quan Vinh phất phất tay, xoay người đi trở về. Quan Vinh kéo kéo khóe miệng, cười đến có chút lãnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.